Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, Tử Uyên Trích Tiên. Tuy là xích bích trận chiến minh tinh Chu Du đang ở một bên, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là trước lại lưu trước chủ hòa họ Gia Cát thừa tướng. Không chỉ có là bái na ý chí kiên định dày rộng trong chốc lát anh hùng lưu trước chủ, càng là bái na tam đại sau đó đệ nhất nhân, Gia Cát Khổng Minh, không ít người trong lòng đã bắt đầu nổi lên. Sau đó dùng như thế nào tài văn chương ngôn ngữ biểu đạt đối với thừa tướng sùng kính. Đúng lúc này, một cái cụ ông báo ôm cái cao tầm một người lãng hoa, lảo đảo mà thẳng bước đi qua đây. Trong đám người mấy người tuổi trẻ thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng, hỗ trợ đem lãng hoa mang qua đây. Chu Tuế Lương cười nói, đại gia, ngài một người tới sao? Chả thế nào ôm lớn như vậy lãng hoa à? Ha ha, cảm ơn người à. Cụ ông cười ha hả nhìn giúp một tay thanh niên nhân. Các người đều là văn hiệp sao? Đúng vậy, mấy vị kia là văn hiệp trong Tô tiên sinh, Hàn tiên sinh cùng Chu tiên sinh. Tên còn lại cười ngón tay nói. Hàn Thối không phải mỉm cười nói. Lão tiên sinh đều lớn như vậy, làm sao không cho tử nữ cùng cùng đi? Mấy vị đều hiểu lầm. Ta là nơi đây bán hoa quay vòng nhang đèn. Cụ ông chỉ cách đó không xa một cái căn phòng nhỏ. A hát, vậy ngài đây là? Hàn Thối không phải hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ là ai định rồi vòng hoa sao? Ngày hôm qua mấy nữ nhân hoa tử ở ta nơi này mua hai cái lãng hoa. Ai biết sau lại tuyết rơi. Ta vừa nghĩ à, gọi tuyết cho đánh hư chẳng phải là đáng tiếc. Cho nên cho bàn hồi đi. Ngày hôm nay tuyết ngừng rồi. Ta cho. Nữa rời ra ngoài, lão giả cười nói, tất cả mọi người sửng sốt một chút, lãng hoa cũng sẽ bị tuyết cho đánh hư. Nhưng mắt thấy đối phương đã trở về đi mang người thứ hai lãng hoa rồi. Chu Đăng Sơn vội vàng nói, Tuổi Lương, đi giúp vị lão tiên sinh này rời ra ngoài. Chu Tuế Linh đồng ý, đi cùng còn có một nam một nữ khác, thứ này có như vậy giòn sao? Có người cười đi tới. Giấu tay rồi sờ, đột nhiên sợ, y, một cái tiếng, phía trên này có thơ, a hát, Hàn Thối không phải cùng Chu Đăng Sơn đi tới, lãng hoa trong có một trang giấy mảnh nhỏ, phía trên là một bài dùng chữ nhỏ viết thơ, thì ra tên lão đại kia ra sợ là tuyết đánh hư phía trên thơ. Chu Mỗ bản tưởng điệu niệm Chư Cát Vũ Hầu, một tưởng đáo chỉ nhân nhất bộ. Chu Đăng Sơn cười nói, Chư Cát đại danh thùy vũ trụ, a hát, khí thế thật to lớn. Hàn Thối không phải mới vừa xem câu đầu tiên, cũng cười đi ra, thế nhưng cũng không lâu lắm. Hai người nụ cười trên mặt liền chậm rãi thu liễm. Làm sao vậy? Tô Trung Quân đi ra phía trước. Lão Tô, chính ngươi đến xem. Chu Đăng Sơn vốn muốn đem trang giấy cho lấy ra, thế nhưng dường như đối với bài thơ này chủ nhân không quá lễ phép, liền bỏ qua ý nghĩ như vậy. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Tô Trung Quân cũng bu lại. Sau đó trên mặt ngẩn ngơ, Chư Cát đại danh thùy vũ trụ, tông thần di tưởng túc thanh cao, tam phân cát cư hu trù sách, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau, bá trọng chi gian kiến y lữ, chỉ huy nhược định thất tiêu tàu. Vận di hán tổ trung nan phục, chí quyết thân tiêm quân vụ lao. Viết, xác thực không sai, chấm ngoặc kép, Tô Trung Quân nhìn xong, huy tụ đi liền, khe khẽ thở dài. Hắn bình thường khích lệ văn hiệp bên trong tiểu bối, nhưng này chút đều là trưởng bối đối với vãn bối cổ vũ. Tựa như hôm qua đối với Quy Rong Rong cố gắng, nếu như trình độ ở một cái trình tự lên thế hệ trước, hắn cũng là rất ít nói ra những lời này, bởi vì nói ra những lời này liền ý nghĩa chịu thua. Thừa nhận đối phương ở phương diện này áp chính mình một đầu. Hắn cảm giác mình cũng không tất không viết ra được như vậy thơ tới. thế nhưng vậy ít nhất chắc là trải qua lặp đi lặp lại tạo hình cùng cân nhắc sau đó. Mà không phải ở chỗ này ngẫu hứng ra. Đã như vậy vậy cần gì phải bị đuổi mà mắc cờ đâu. Xem như là tuyệt làm thơ thương tiếc võ hầu ý niệm trong đầu. Còn nếu là viết chữ, chỉ sợ cũng so ra kém ngày hôm qua Sở Lưu Mộng Lâm Giang Tiên. Lúc này, Chu Tuế Lương đám người xách một cái khác lãng hoa đi thẳng tới Chu Du giống như trước. Tô Trung Quân nghĩ hai cái này lãng hoa nếu là xuất từ đồng nhất đoàn người thủ. Như vậy một cái khác mặt trên tất nhiên cũng có thơ. Ta cũng không tin, chẳng lẽ người thật là sao văn khúc hạ phàm hay sao? Mỗi một thủ đô như vậy hay? Tô Trung Quân đi lên trước, một dạng chữ viết, thế nhưng nơi đây chỉ có bốn câu, dường như một bài bảy cổ, nhị long đánh trận quyết thư hùng, xích bích lâu thuyền quét rác không, liệt hoạc trương thiên chiếu biển mây, tuần lang hơn thế phá tàu công. Bài thơ này so với trước kia một bài, dường như mạnh hơn ba phần. Tô Trung Quân híp mắt, sau một lát, đột nhiên lớn tiếng nói, Sở Tử Uyên quả thực thiên hạ kỳ tài. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, Sở Tử Uyên, thơ này lại là nàng viết. Ôi chao, người cũng nhận thức ngày hôm qua đàn bé gái. A hát, được rồi, nói vậy các nàng chắc cũng là các ngươi văn hiệp. Cụ ông đầu tiên là ngẩn ra, chợt thoải mái, Tô Trung Quân hỏi, lão tiên sinh, xin hỏi ngày hôm qua làm thơ nữ hài tử có phải hay không cực kỳ đẹp đẽ? Tựa như tiên tử thông thường. A hát, đó đích xác là, các nàng một nhóm 4-5 cái, còn giống như có một dương ngoài nghề, làm thơ chính là dáng dấp nhất xinh xắn cái kia. Quả nhiên a, chấm ngoặc kép. Tô Trung Quân thở dài một tiếng, hắn đang nghe cụ ông nói là một đám nữ sinh thời điểm cũng không khỏi hoài nghi. Nhìn nữa chữ viết cũng giống, hiện tại xem như là cuối cùng xác nhận, trong lòng có thơ nói không chừng, trích tiên thơ văn hoa mỹ ở phía trên. Tô Trung Quân cười khổ cúi đầu, hắn cảm giác mình chưa từng giống bây giờ chật vật như vậy. Cư nhiên bị một cái không đến 20 tuổi nữ học sinh dồn đến góc nhà. Những người còn lại nhất là Quy Rong Rong đều sợ ngây người. Trích tiên, Tô Trung Quân đây là thừa nhận Sở Lưu Mộng là trích tiên người. Cái này đánh giá cũng quá cao a. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Cho giỏi hơn thầy, xem ra ta là già rồi. Chấm ngoặc kép, nghe được Tô Trung Quân đều nói như vậy. Hàn Chu hai người cũng không có bưng, coi như là thầm chấp nhận Tô Trung Quân lý do thoái thác. Phòng khách sạn trong, Sở Lưu Mộng đang không có việc gì mà đánh trò chơi. Không biết bọn họ sáng hôm nay chứng kiến Na hai bài thơ không có. Na thương tiếc họ Gia Cát thừa tướng cùng Chu Du hai bài thơ theo thứ tự là Thi Thánh và Thi Tiên. Tác phẩm, hai vị kia đại biểu cho thế giới kia thơ cổ đỉnh phong. Bây giờ toàn bộ gia trì tại hắn Sở Bạch Liên trên người một người. Niên muội, chúng ta đã trở về. Chúng ta mang cho ngươi ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Nhị gõ cửa, Sở Lưu Mộng kéo cửa phòng ra, đem mọi người đón vào. Sáng hôm nay văn biết đã kết thúc rồi à? Đúng vậy, Tô Tiên sinh mấy người bọn hắn văn hiệp ở lại trong vườn đi dạo. Chúng ta về tới trước. Nghiêm Nhị mấy người đem thức ăn mở ra, chuẩn bị ăn, được rồi, Tô Tiên sinh nói muốn mời ngươi gia nhập vào văn hiệp. Hắn nguyện ý làm ngươi tiến cử người, gia nhập vào văn hiệp, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày suy nghĩ một hồi, giả ý do dự nói, ta gia nhập vào văn hiệp thật sự rất tốt sao? Đương nhiên, lấy tài nghệ của ngươi thêm một văn hiệp dư giả. Nghiêm Nhị không chút do dự, văn hiệp phi thường có hàm kim lượng, hiện nay Kiến Đại Văn Học Club cũng liền Nghiêm Nhị một người văn hiệp thành viên. Văn hiệp thành viên thân phận so với đại học tuyệt đại đa số giấy chứng nhận đều hữu dụng. Là ái cười nói, hơn nữa, lần này là Tô Tiên sinh tự mình mời ngươi, ngươi nếu là không bằng lòng, khó tránh khỏi không quá lễ phép. nói không chừng còn có thể để cho người khác nghĩ đến ngươi ở cậy tài khinh người đâu. Nếu nói như vậy, vậy được rồi. Sở Lưu Mộng khẽ mỉm cười một cái. Ta đây làm như thế nào hồi phục Tô tiên sinh đâu? A hát, ta một hồi đem hắn số điện thoại cho ngươi. Các ngươi câu thông là tốt rồi. Lúc này, Vương Ấu Ngọc điện thoại di động vang lên. Nàng xem nhãn, Tô tiên sinh phát blog rồi. Ân, Trích tiên, ngoặc kép, có người hỏi một nhiều sự tình. Xin yên tâm, nơi đây không phải mâu thuẫn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.